Chương 1317, 1317, kết thúc. 1. Linh Hoan Tâm đang nghĩ ngợi, liền thấy An thân hình dừng lại, cả người đột nhiên bị Ngô Xuyên linh năng súng đánh trúng, toàn bộ thân thể bay ra ngoài, vừa vặn bay đến Chu Hàn cùng Lâm Húc Dương bên người. Chu Hàn, linh lực phòng hộ An đột nhiên hét to một tiếng, một bên Chu Hàn theo bản năng móc ra một chương linh lực phòng ngự phủ, chống đỡ lấy một cái linh lực lồng phòng ngự. Có linh lực lồng phòng ngự bảo hộ, Ngô Xuyên linh năng súng cùng biển tú thánh quang tạm thời công kích không đi vào, nhưng là cũng chỉ là tạm thời. Tầng này linh lực phòng hộ chẳng mấy chốc sẽ bị Lâm Húc Dương Thủy Long kích phá. Lúc này An đột nhiên bắt lấy Chu Hàn tay. Xem ra ta không thể sống lấy đi ra. An biểu lộ có chút không cam tâm, nhưng là rất nhanh hắn liền mỉm cười. Cái này mỉm cười, hoàn toàn như trước đây tràn đầy phong độ thân sĩ. Huyết tộc tinh thần, vĩnh viễn không thay đổi. Thôi, ta bị nhốt 500 năm, ra tới một lần cũng coi là đáng giá, đáng tiếc không thể nhìn thấy đeo thập tên kia. Không thể tự tay giết hắn. Kỳ thật, ta còn có rất nhiều lời muốn cùng hắn nói. Hắn nhấc lên đeo thập, biểu lộ phi thường phức tạp. Chu Hàn, quen biết một trận, ngươi có thể giúp ta mang chút lời nói cho đeo thập sao? Nếu là người tương lai có thể gặp được hắn ta cù nở dê tự thân khó đảm bảo. Chu Hàn một mặt cay đắng đánh gây đeo thập. Coi như là dị năng tổ người không giết hắn, trên người hắn nguyền rủa chi lực cù nở dê chẳng mấy chốc sẽ bộc phát. Hắn đã sống không được bao lâu. Giờ này khắc này, Chu Hàn ngược lại là nghĩ thoáng. Hai chúng ta nếu là đều chết hết, chẳng phải là rất thảm? Lúc này, An đột nhiên nở nụ cười, cười cười, hắn đột nhiên nắm qua Chu Hàn tay, đem hắn đưa đến trước người của mình. Ngồi xuống, nhắm mắt lại, điều chỉnh khí tức giờ này khắc này, An thanh âm là từ chưa từng có ngưng trọng. Chúng ta nhất định phải có một người còn sống ra ngoài, có lẽ là biết dị năng tổ sẽ không bỏ qua mình. An đột nhiên khí tức hỗn loạn. Sau lưng của hắn mơ hồ sinh ra màu đen cánh tới. Đây là cái gì tổ trưởng? Hắn muốn làm gì? Nhìn thấy An động tác, biển thú có chút kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Mặc dù nàng giết qua không ít huyết tộc, nhưng là cũng chưa từng gặp qua trạng thái này huyết tộc. Lâm Húc Dương ra tốc công kích, đánh tan phòng ngự của bọn hắn. Ngô Xuyên lớn tiếng phân phó một câu. Cái này hình thái huyết tộc, cái này khí tức là hấp huyết quỷ thân vương. Nguyên lai hắn cũng đã trở thành hấp huyết quỷ thân vương. Hắn là làm sao làm được? Ngô Xuyên một mặt kinh nghi, hắn không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì, chỉ có thể để Lâm Húc Dương ra tốc công kích. Vâng, tổ trưởng. Lâm Húc Dương bắt đầu tập trung nhiệm lực, khống chế càng tốt đẹp hơn gấp rút dòng nước, tạo thành vô số thủy tiễn, điên cuồng hướng về Chu Hàn linh lực phòng ngự đâm tới. Mà lúc này, linh lực lồng phòng ngự đã lung lay sắp đổ. Nhưng là Chu Hàn mắt vẫn nhắm như cũ, không nhúc nhích. Hắn thì thân thể lơ lửng giữa trời, lúc này, hắn cặp kia màu xanh thảm yến kinh biến thành màu đỏ sậm, hàm răng của hắn trở nên rất dài rất sắc bén. Hắn đột nhiên đem tay phải của mình rời khỏi Chu Hàn ngực, sắc bén bén nhọn màu đen móng tay mánh đâm thủng Chu Hàn làn da sư huynh bên ngoài kết giới. Thấy cảnh này, Dương A Noãn điên cuồng la lên, Ninh Hoan Tâm muốn kéo ở nàng đều không có giữ chặt. Dương A Noãn nổi điên đồng dạng đập cùng công kích tới kết giới. Chúng ta QNZ đi hỗ trợ. Lúc này, Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trường An QNZ đi tới, thế nhưng là đương hai người tới gần thời điểm, lại nhìn thấy Dương A Noãn động tác đột nhiên ngừng lại, nàng đang mục quang lấp lóe nhìn xem Chu Hàn phương hướng.